Hoán Vũ Sắc Tự, chương 41, Mê Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, sáng sớm Vương Mộc Mộc đã gõ cửa. Kiều Thanh Vũ nhảy ra khỏi ghế sofa. Hân hoan chạy ra mở cửa. Nhờ có Vương Mộc Mộc, giờ đây Lý Phương Hảo không còn khóa cô trong phòng nữa. Bàn học trong phòng quá nhỏ. Phòng khách yên tĩnh không ai quấy rầy. Nên họ quyết định học tại bàn ăn. Khoảng 10 giờ, Kiều Kiện Vũ bước ra khỏi phòng, không làm phiền họ, tự mình rửa mặt xong rồi đi ra ngoài. Khi cậu ta biến mất, Vương Mộc Mộc ngẩng đầu lên. Nhà cậu chắc cưng chiều em trai cậu nhất, đúng không? Nếu thả lỏng là cưng chiều. Kiều Thanh Vũ cũng ngừng bút. Thì đúng vậy, tôi thấy cậu ấy mặc toàn đồ Nike. Cậu ấy chỉ có 2-3 bộ thôi. Kiều Thanh Vũ không để tâm. Nhà tôi không có điều kiện mua đồ hiệu, nhưng cậu ấy rất trọng sĩ diện, cứ đòi mua, cậu có thấy không công bằng không? Kiều Thanh Vũ suy nghĩ cẩn thận, chậm rãi lắc đầu. Quần áo gì đó thì không sao, tôi không để ý. Tôi ngược lại thấy việc đuổi theo quần áo là tầm thường. Tôi ghen tị với sự tự do của cậu ấy. Nhưng tự do có ích gì? Vương Mộc Mộc cười bất lực. Tự do có thể làm no bụng không? Có thể giúp cậu ở nhà lớn mặc quần áo đẹp không? Nhà lớn và quần áo đẹp quan trọng không? Không quan trọng sao? Vương Mộc Mộc phản hỏi. Vậy bây giờ cậu chăm chỉ học để làm gì? Không phải để đỗ đại học tốt, tìm việc làm tốt, có thu nhập cao sao? Cậu bị kìm nén quá lâu nên cần tự do, coi thường vật chất là điều dễ hiểu, nhưng lại nghĩ người theo đuổi vật chất là tầm thường. Chúng ta đều là người thường, không ai tránh khỏi tầm thường, cuối cùng đều phải quay về cuộc sống cơm áo gạo tiền. Kinh tế quyết định tất cả, chỉ khi không lo cái ăn cái mặc, mới có tư cách nói chuyện tự do. Bầu không khí có chút căng thẳng, Kiều Thanh Vũ bản năng nhượng bộ. Không đáp lời, tôi không chỉ nói lý thuyết. Vương Mộc Mộc dừng vài giây rồi tiếp tục với giọng điệu dịu hơn. Gia đình tôi từ giàu sang thành nghèo khó chỉ sau một đêm. Tôi biết rất rõ nỗi đau khi không có tiền. Cảm giác rơi từ trên cao xuống chắc chắn rất khó chịu. Kiều Thanh Vũ nghĩ, gia đình Vương Mộc Mộc từng hạnh phúc bao nhiêu, giờ lại thảm thương bấy nhiêu. Đối với cô ấy, thực sự rất đau đớn. Cái tâm lý chênh lệch đó mới là dày vò nhất. Giọng Vương Mộc Mộc dịu lại, gần như trở lại vẻ ôn hòa thường ngày. Tôi hiểu một điều, người ta không nên trải nghiệm những điều tốt đẹp ngay từ đầu. Hoặc không có cả đời, hoặc có trong nửa sau cuộc đời. Đã cho rồi lấy đi, là tàn nhẫn nhất. Kiều Thanh Vũ gật đầu. Tình cảm cũng vậy. Vương Mộc Mộc đột nhiên nhìn ra cửa sổ. Hiện tại quá sớm, tất cả những điều tốt đẹp của tình yêu chỉ là ảo ảnh. Theo ánh mắt của cô, Kiều Thanh Vũ nhìn thấy cửa sổ đối diện cuối cùng cũng mở ra. Một người phụ nữ trung niên lạ mặt đang nửa người ra ngoài lau kính. Nhà ông nội đã cho người khác thuê rồi. Vương Mộc Mộc lẩm bẩm như tự nói với mình. Tôi từng nghĩ Minh Thịnh sẽ không bao giờ cho thuê căn nhà đó. Những cây đàn piano, sách, tranh, chắc đã dọn đi hết rồi. Kiều Thanh Vũ đã quay lại với đề thi tiếng Anh trước mặt. It was not until, cô thì thầm những câu chọn lựa nhàm chán trên bài thi. Thanh Vũ, giọng Vương Mộc Mộc nhẹ nhàng. Lúc đó tôi khuyên cậu từ chối Minh Thịnh. Cậu có trách tôi không? Không. Nếu anh ấy thật sự nghiêm túc với cậu thì sao? Không, Kiều Thanh Vũ cười nhạt. Anh ấy sao có thể nghiêm túc? Hôm qua cậu còn nói anh ấy phù phiếm, nông cạn, là một tay chơi mà. Nhưng, Vương Mộc Mộc cắt lời. Có thể tôi nói sai rồi. Cậu không nói sai, Kiều Thanh Vũ cúi đầu cười. Cậu nói đúng, hôm qua, anh ấy đi hát karaoke. Còn gọi cả Đặng Mỹ Hy. Ô, hai người không nói chuyện nữa cho đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ. Lý Phương Hảo mang về 2 phần mì. Vương Mộc Mộc khăng khăng về nhà ăn. nhưng bị Lý Phương Hảo giữ lại. Trong bữa ăn, vì có Lý Phương Hảo ở bên, hai người không nói nhiều. Khi Lý Phương Hảo đi rồi, Vương Mộc Mộc lấy điện thoại ra, vẻ mặt nghiêm trọng và lưỡng lự, giơ tay với Kiều Thanh Vũ. Tôi cho cậu xem một bức ảnh. Kiều Thanh Vũ tò mò và lo lắng tiến lại gần. Ban đầu cô không tìm thấy điểm chính, chỉ thấy ánh sáng lấp lánh trong ảnh là từ một cây tivi. Rồi dưới sự chỉ dẫn của Vương Mộc Mộc, cô nhận ra Minh Thịnh đang ngồi sau đống chai bia, tay cầm micro. Một khi đã nhìn thấy anh, mắt cô không thể rời khỏi khuôn mặt anh. Tối qua, tôi thấy trên diễn đàn, Vương Mộc Mộc nói, còn nhiều ảnh nữa, có cả những ảnh cận cảnh rõ ràng. Kiều Thanh Vũ chỉ, một tiếng, trở lại chỗ ngồi đối diện. Cậu muốn nghe anh ấy hát không? Kiều Thanh Vũ cân nhắc câu hỏi của Vương Mộc Mộc, không trả lời ngay. Lúc này, Vương Mộc Mộc lại hỏi, nghe nói anh ấy chỉ hát một bài. Cậu muốn biết anh ấy hát bài gì không? Không muốn, có người đã đăng lên Youku. Tôi đã tải về, nhưng điện thoại không phát được. Máy tính nhà cậu chắc chắn phát được. Tôi không muốn, mẹ tôi không cho tôi dùng máy tính. Không phải cậu dùng máy tính, là tôi mượn máy tính. Mẹ cậu có thấy cũng không nói gì. Kiều Thanh Vũ cắn môi, chậm rãi lắc đầu. Nhưng hàng rào trong lòng đã sụp đổ hoàn toàn. Chị Mộc Mộc, hãy kiên trì thêm chút nữa. Tôi sẽ đồng ý, cô nghĩ. Nhưng Vương Mộc Mộc chỉ lặng lẽ nhìn cô. Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình nhanh chóng khô héo. Làm bài thôi, cô nói với Vương Mộc Mộc. Giọng khàn khàn, một trò chơi, một giấc mơ. Vương Mộc Mộc đột nhiên nói, cậu chắc đã nghe bài này. Kiều Thanh Vũ ngơ ngác lắc đầu. Đó chỉ là một trò chơi, một giấc mơ, móc lửng chấm. Vương Mộc Mộc nhẹ nhàng hát, đừng để lại tình yêu tan vỡ ở đây. Nghe rồi chứ, giai điệu xa xôi như từ quá khứ. Kiều Thanh Vũ gật đầu. Tại sao chia tay, lại nói ở bên nhau? Dù không có cậu, tôi vẫn là chính tôi. Vương Mộc Mộc đọc lời một đoạn, nói tình này mãi mãi. Nói sẽ ở bên nhau. Anh ấy thất tình rồi. Chắc chắn là hát cho cậu nghe. Cậu nghe đi, được không? Giọng cô đầy ai oán và khiêm nhường, là sự van nài. Kiều Thanh Vũ có cảm giác hoang mang, lúng túng. Chị Mộc Mộc, không phải tôi. Cậu có thể nghĩ sai rồi. Anh ấy đi KTV hát. KTV có đủ loại bài. Bài này rất kinh điển, nhiều người hát. Không liên quan đến tôi đâu. Cậu nghe một chút là biết. Vương Mộc Mộc thở dài. Người khác không biết. Tôi không biết sao. Tôi sẽ không nghe. Vương Mộc Mộc có vẻ tức giận. Tối hôm đó, cậu đến nhà ông nội anh ấy. Có nói gì không? Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì giữa hai người. Nếu từ đầu đến cuối cậu luôn từ chối anh ấy, anh ấy không đến nỗi đau lòng như vậy chứ. Tôi không nói vì thương anh ấy mà trách cậu. Anh ấy không xứng đáng. Tôi đã nói rồi. Tôi tức vì cậu không nói thật với tôi. Nhưng trực giác bảo Kiều Thanh Vũ rằng, Vương Mộc Mộc thực sự cảm thương Minh Thịnh. Một ý nghĩ đáng sợ nhanh chóng hình thành trong đầu cô. Rõ ràng, chắc chắn, đó là Vương Mộc Mộc cũng thích Minh Thịnh. Là một tình cảm sâu kín, tuyệt vọng. Muốn nắm giữ mọi thứ liên quan đến anh, loại bỏ mọi điều không tốt cho anh, hoàn toàn quên mình, hoàn toàn vì anh, như vô tình nhìn thấu bí mật sâu kín nhất của Vương Mộc Mộc. Kiều Thanh Vũ vừa hoảng hốt vừa áy náy, một lo lắng mới trào dâng, Vương Mộc Mộc sẽ nhìn nhận tình bạn của họ như thế nào? Cô khuyên mình không nên chấp nhận Minh Thịnh, thật ra là nghĩ mình không xứng với Minh Thịnh. Nhưng cô ấy là người tính toán sâu xa như vậy sao? Có lẽ tình cảm của cô ấy đối với Minh Thịnh chỉ là tình yêu thương của chị gái dành cho em trai. Là sự ân cần của thời thơ ấu. Chỉ là bây giờ nhìn lại có chút mập mờ. Minh Thịnh không phải người không dứt khoát. Vương Mộc Mộc cố giữ bình tĩnh. Ánh mắt nhìn Kiều Thanh Vũ vẫn đầy thẩm vấn. cậu chắc chắn đã nói hoặc làm gì khiến anh ấy hiểu lầm. Tôi không biết, Kiều Thanh Vũ nói, tôi không đồng ý bất cứ điều gì. Làm Vương Mộc Mộc buồn là điều Kiều Thanh Vũ không muốn nhất. Có lúc, cô muốn nói với Vương Mộc Mộc về chiếc kẹp tóc cô đã tặng Minh Thịnh. Nhưng thử vài lần đều không nói ra được. Cô biết mình đang lo lắng. Một cô gái đưa tín vật tình yêu của bố mẹ mình cho chàng trai yêu mình. Đó là sự ám chỉ không thể hiểu lầm. Chỉ đến lúc này, Kiều Thanh Vũ mới nhận ra. Cô đã từng thắp lên hy vọng của Minh Thịnh, rồi lại tự tay dập tắt nó. Vậy là cậu nói điều gì rất tổn thương anh ấy. Vương Mộc Mộc như bị sự kiên định của Kiều Thanh Vũ thuyết phục. Đổi hướng suy nghĩ, cậu có biết khi cậu lạnh lùng, cậu lạnh đến mức nào không? Dù sao tôi cũng không thể phơi bày chuyện xấu của gia đình mình. Để mình thoải mái, nhưng lại hại gia đình. Lời nói mang theo gai, khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy đau lòng. Tôi có lẽ quá lạnh nhạt. Cô nói, nửa là theo Vương Mộc Mộc, nửa là tự trách mình. Nên từ nhỏ đến lớn không có bạn. Chúng ta cùng cảnh ngộ. Vương Mộc Mộc cười ấm áp. Trở lại vẻ thân thiết thường ngày. Tôi trái ngược với cậu. Đối tốt với mọi người. Nên cũng khó kết bạn. Đêm hôm đó sau khi Vương Mộc Mộc rời đi, Kiều Thanh Vũ mất ngủ. Nhắm mắt lại là hình ảnh Minh Thịnh cầm micro. Khuôn mặt căng thẳng và đôi mắt mơ màng. Quay người lại là hình ảnh Vương Mộc Mộc. Sự quan tâm kỳ lạ của cô đối với Minh Thịnh, sự bất mãn không thể che giấu đối với mình. Cô ấy thích anh ấy, đúng không? Kiều Thanh Vũ tự hỏi. Cô không nghi ngờ niềm tin của Minh Thịnh vào Vương Mộc Mộc. Có lẽ là niềm tin lớn nhất trên thế giới. Nếu không, sẽ không để Vương Mộc Mộc vào nhà vào ban đêm. Không do dự bày tỏ rằng mình thích cô. Nếu Vương Mộc Mộc bày tỏ tình cảm với Minh Thịnh, anh ấy sẽ phản ứng thế nào? Kỳ thi đại học đang đến gần. Nếu anh ấy từ chối Vương Mộc Mộc, sẽ đưa cô ấy xuống địa ngục. Vì vậy, anh ấy sẽ không làm điều tàn nhẫn đó. Phải không? Không, chị Mộc Mộc sẽ không tỏ tình. Cô ấy biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Trong một thời gian dài, suy nghĩ của Kiều Thanh Vũ va chạm qua lại với những câu hỏi này. Như rơi vào một mê cung, kiệt sức nhưng không tìm được lối ra. Khi nhận thức dần mờ nhạt, cô đi đến một kết luận, đó là mình không thể mất Vương Mộc Mộc. Người bạn này, một người bạn được Lý Phương Hảo chấp nhận, là món quà trời ban cho cô. Còn hai chữ, Minh Thịnh, là lời nguyền, những lời chua chát của anh cứu rỗi cô. Còn tình cảm chân thành của anh hủy hoại cô. Thực tế rõ ràng như vậy, mình nhất định không được nhầm lẫn. Cách chương.